Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 522, chúng ta cùng nhau trở về. Góc truyện audio.com. Cảnh giật nhiên ngơ ngẩn, chậm rãi duỗi tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tiểu Lộc. Lẩm bẩm nói nhỏ, tôi có chỗ nào tốt, người khác đều nói tôi không tốt, vì sao em tốt với tôi như vậy? Giọng hắn tuy rằng rất thấp, có chút mơ hồ, nhưng tính lực của Tiểu Lộc tốt hơn người thường. Cô nghe rất rõ, tôi cảm thấy anh khá tốt, so sánh lại có khi tôi còn ác độc hơn anh. Chúng ta ở một mức độ nào đó mà nói, là cùng một loại người. Tiểu Lộc nói xong, liền đứng dậy xuống giường, tìm quần áo của mình, đi toilet thay quần áo. Cảnh Dật Nhiên nằm ở trên giường, trong lòng dao động, nếu tiếp tục cùng Cảnh Dật thần anh chết tôi sống. Như vậy Tiểu Lộc khẳng định không thể tiếp tục được Cảnh gia che chở. Kẻ thù của cô sẽ luôn phái người tới giết cô. Cả đời này của cô đừng nghĩ có ngày nào tốt lành. Chẳng lẽ, hắn thật sự phải từ bỏ sự thù hận cũng oán niệm sao? Kể cả Cảnh Giật Thần không giết Trương Dung, hắn ta cùng từng muốn mạng của mình. Chẳng qua hắn may mắn, không chết mà thôi. Trong lúc nhất thời Cảnh Giật Nhiên không biết nên lựa chọn thế nào. Ở sâu trong lòng hắn đã cảm thấy, về sau Tiểu Lộc là người cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của hắn. Hắn không thể mặc kệ sự sống chết của Tiểu Lộc. Hai ngày sau, vết thương cũ của Tiểu Lộc chưa lành lại thêm vết thương mới. Kẻ thù của cô lại tìm tới một lần nữa. Lại qua một ngày, tổ chức sát thủ lần trước lại tìm tới cô. Bọn họ muốn Tiểu Lộc một lần nữa quay về tổ chức. Nếu không đồng ý, tổ chức sát thủ cũng sẽ phái ra mấy người tới lấy mạng cô. Bọn họ không chiếm được, cũng không để thế lực khác có được Tiểu Lộc sát thủ thứ hai toàn cầu. Nếu không sẽ là một sự uy hiếp rất lớn. 4 ngày sau, một thế lực khác cũng tìm tới Tiểu Lộc. Tên tuổi của cô quá nổi tiếng. Rất nhiều tổ chức muốn thu phục cô, làm sát thủ đứng đầu trở thành tay đấm lợi hại nhất của bọn họ. 7 ngày sau, ba mẹ của Tiểu Lộc là chuyên gia nghiên cứu khoa học cũng tới tìm cô. Trên người cô mang bí mật lớn nhất của bọn họ, virus tiến hóa gen, bọn họ muốn đem cô về phòng thí nghiệm, tiếp tục làm nghiên cứu khoa học, cô tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác, nếu có thể lấy ra loại gen hoàn mỹ, tổ chức của bọn họ sẽ thành tổ chức giàu có nhất toàn cầu. Tất cả các kinh phí của các dự án nghiên cứu đều được giải quyết. Những nhân viên nghiên cứu sẽ biến thành tỷ phú. Mấy ngày nay, Tiểu Lộc gần như đều không có chớp mắt, nếu không phải cơ thể của cô khác với người thường, cô đã sớm ngã xuống. Chúng ta không thể tiếp tục ở lại bệnh viện này, cần phải đổi chỗ khác, nếu không chúng ta rất nhanh sẽ mất mạng, người tới càng ngày càng nhiều, tôi không đối phó được. Tiểu Lộc không quan tâm vết thương mới trên vai mình, động tác lưu loát thu thập súng ống đạn dược của mình. Còn từ bệnh viện mua rất nhiều thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh. Cảnh Dật Nhiên từ sau lưng ôm lấy cô, ở bên tai cô thấp giọng nói. Tiểu Lộc, không cần thu thập, tôi quyết định sẽ mang em về Cảnh gia. Trong đầu Tiểu Lộc ầm ầm chấn động, quay đầu nhìn về phía Cảnh Dật Nhiên. Kinh ngạc nói, anh nói cái gì? Cô đương nhiên có thể nghe ra ý trong giọng nói của Cảnh Dật Nhiên không phải mang theo cô về báo thù Cảnh gia, mà là mang cô về Cảnh gia tìm kiếm sự che chở. Có nghĩa là, hắn nguyện ý cúi đầu với Cảnh Giật Thần. Sao có thể, cô biết Cảnh Giật Nhiên cùng Cảnh Giật Thần thù hận sâu tới mức nào? Hai người bọn họ mỗi lần vừa thấy mặt đều sẽ đấu đến anh chết tôi sống. Cảnh Giật Nhiên trước nay đều không chịu cúi đầu trước Cảnh Giật Thần. Hắn tình nguyện chết cũng sẽ không khuất phục. Cảnh Dật Nhiên nhìn miệng vết thương đầm đìa máu tươi của Tiểu Lộc. Trong đôi mắt hoa đào đều là nước mắt, hắn nhẹ nhàng nháy mắt nước mắt liền rơi xuống. Em bị thương, trong lòng tôi rất đau, so với bị Cảnh Dật Thần bắn một phát còn đau hơn. Tôi mang em về nhà, chúng ta về thành phố A, về Cảnh gia, chúng ta không chờ ở nước Mỹ. Tiểu Lộc lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Dật Nhiên rơi lệ. Ngay cả thời điểm Trương Dung chết hắn cũng không có khóc. em về sau không bao giờ sẽ bị bọn họ bức bách cùng đuổi giết. Là do tôi quá vô dụng, không có cách nào bảo vệ em. Nhưng nếu cảnh trung tu có thể bảo vệ em, như vậy tôi nguyện ý trở về. Làm một đứa con trai nghe lời không tranh giành. Về sau tôi sẽ không cùng cảnh giật thần tranh giành tài sản. Đồ vật của cảnh gia đều cho hắn ta. Tôi một chút cũng không cần. Tôi chỉ cần em có thể sống thật tốt. Tiểu Lộc lẳng lặng nghe. Sau đó vươn tay, lau nước mắt cho hắn. Khóe môi cô nở rộ một nụ cười thật đẹp. Cô đã rất lâu chưa cười. Có lẽ một Tiểu Lộc khác mỗi ngày tươi cười. Nhưng đối với cô mà nói, lần cuối tươi cười là từ mười mấy năm trước. Năm ấy cô 14 tuổi, bởi vì bị cha mẹ tiêm virus quá liều mà bắt đầu xuất hiện ảo giác. Cô sẽ không tươi cười. Những virus đó kịch liệt nâng cao các chức năng trong cơ thể cô, cũng làm cho cô trở nên lạnh lùng hơn. Rất nhiều tình cảm của cô đều từ lúc ấy dần dần biến mất. Người ngoài đều đồn đại nói Angel xếp hạng thứ hai trên bảng sát thủ là cỗ máy giết người máu lạnh vô tình. Chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, không biết cách đối nhân xử thế. Những lời đồn này đều là thật. Đối với tình cảm cô không có cảm giác lại chậm chạp. Lúc giết người thậm chí tim đập cũng không hề thay đổi. Cô bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Cô đã không nhớ rõ cảm giác rung động như thế nào. Đã sớm quên nên cười ra sao. Nhưng mà hiện tại, cô lại cảm thấy có chút vui vẻ. Đây đúng là một cảm giác thần kỳ. Cô nhìn cảnh giật nhiên lấy băng gạc băng bó miệng vết thương cho cô. Nhẹ giọng nói, chỉ sợ chúng ta không thể quay về cảnh gia. Cảnh trung tu sẽ không dễ dàng chấp nhận tôi. Anh cũng thấy rồi, người muốn bắt tôi nhiều như vậy. Ông ấy một khi chấp nhận tôi, sẽ phải ứng phó rất nhiều người. Sẽ làm ông ấy tổn thất rất nghiêm trọng. Cảnh giật nhiên đem băng gạc cố định lại. Sau đó dùng kéo cắt đoạn con thừa. Nhíu mày nói, trước kia ông ấy có thể bảo vệ em, về sau khẳng định cũng có thể. Em không cần lo lắng, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Tiểu Lộc lắc đầu, thẳng thắn nói, anh trong mắt ông ấy không có giá trị nào. Anh đã bị trục xuất ra khỏi cảnh gia, anh tìm ông ấy cũng vô dụng. Nếu do cảnh giật thân tìm ông ấy sẽ tận hết khả năng để làm. Anh đi căn bản không được. Mặt mũi anh không lớn đến thế, không có việc gì, không cần về cảnh gia, chúng ta về sau chú ý một chút là được. Những người này sở dĩ có thể tìm tới đây, bởi vì tôi đã nhận một nhiệm vụ giết người. Nhiệm vụ này là cố ý bố trí để tôi cắn câu. Tôi bị bọn họ lừa, cho nên hành tung mới bị lộ, nửa năm tới không thể nhận nhiệm vụ nữa. Trốn là được, không, cảnh giật nhiên bình tĩnh nhìn Tiểu Lộc. Tôi nói, tôi mang em về nhà. Hắn không ngốc, những người đó đã theo dõi Tiểu Lộc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tay. Không phải Tiểu Lộc không nhận nhiệm vụ là có thể giải quyết được vấn đề. Mọi chuyện không nhẹ nhàng như Tiểu Lộc nói. Huống chi, hắn không nghĩ để Tiểu Lộc phải ngày ngày trốn đông trốn tây. Em yên tâm, tôi có biện pháp khiến cảnh trung tu một lần nữa chấp nhận em. Tôi sẽ đi tìm cảnh giật thần. Hắn ta sẽ yêu cầu tôi giúp một việc. Bởi vì, tôi biết một việc mà hắn không biết. Cách chương.